Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058: Lợi dụng vương của Hải La. Chương 1056: Lợi dụng vương của Hải La. Trang Vu chân dựa vào phòng giam. Nhiều ít có thể lý giải số 5. Hắn còn nhớ rõ tình huống của mình. Tựa như hôm qua, ngay từ đầu bản thân giống Hải La. Về sau nghe hai chữ, bắt đầu phẫn nộ. Có thể càng đằng sau nghe được liền càng đáng sợ. Nghĩ đến số 5 cũng chỉ là bắt đầu. Có lẽ còn cần 2-3 lần. Trang Vu chân mở miệng nói ra. 2-3 lần. Mịch Linh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cố ý lớn tiếng nói. Nguyên lai Hải La Thiên Vương vương phát lực là có cấp độ. Lần thứ nhất chỉ là đơn giản cảnh cáo. Sau đó tiến hành theo chất lượng. Lại đến 2 lần. Người nào đó khả năng liền muốn nổi điên. Thật sự là chờ mong a. Đúng vậy a. Thật sự là chờ mong a. Nhan Thường nở nụ cười. Cực kỳ dữ tợn. Tựa hồ cũng không e ngại cái gì. Thi Hải lão nhân thì có chút hiếu kỳ. Các ngươi nói vương chính là cái kia kim đan. Đúng vậy. Hải La Thiên Vương vương. Chúa tể tầng thứ 5 tồn tại. Mịch Linh Nguyệt cười nói. Mặc dù tiền bối thoạt nhìn không có nhược điểm. Nhưng là tại tầng thứ 5 người. Chỉ cần bị vô pháp vô thiên tháp người xin nhờ vương của Hải La. Như vậy không bao lâu nữa. Liền sẽ giống cái nào đó thiên vương. Nói một câu ta thừa nhận vừa mới là ta nói chuyện lớn tiếng. Thật sao? Thi Hải lão nhân cười một tiếng nói. Nói cách khác hắn kỳ thật có rất nhiều tình báo. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng. Có thể vì bản thân ta sử dụng. Mịch Linh Nguyệt cảm giác kinh ngạc. Lại muốn trực tiếp lợi dụng vương của Hải La. Thật sự là hiếm thấy. Nhưng là nàng không dám. Căn cứ bọn hắn biết. Hải La Thiên Vương vương phía sau hẳn là có lợi hại tồn tại hoặc là lợi hại thế lực. Không chỉ là Thiên Âm Tông. Dù sao lại sự tình này không phải không người nghĩ tới. Nhưng là kết quả cuối cùng đều không tốt. Đến mức trước mắt người này. Nhìn xác thực cùng những người khác không đồng dạng. Nhưng là cảm giác sẽ không thành công. Trung tuần tháng 10. Quạng mỏ. Giang Hạo từng bước một lại tới đây. Những ngày qua hắn làm sự tình không nhiều. Đại bộ phận là toàn lực đối Sơn Hải công đức đỉnh thực hiện Sơn Hải ấn ký. Trừ cái đó ra. Chính là buôn bán linh trà. Đắt đỏ lá trà toàn bán. Nhiều 23 vạn linh thạch. Trong đó 3 vạn mua thiên thanh hồng. Lưu hạ 3 tiền tương đối đắt đỏ lá trà cũng đủ rồi. Bất quá còn kém 80 vạn. Dù là hắn lại buôn bán một vài thứ. Cũng liền kiếm ra 4 vạn. Hết thảy 24 vạn. Bởi vì thời gian phải dùng đến thực hiện Sơn Hải ấn ký. Cho nên không thể đi kiếm lấy linh thạch. Đến nghĩ biện pháp khác. Kém 76 vạn. Chờ ra chỉ đầy đủ ấn ký. Có lẽ thực lực có thể khôi phục đến vũ hóa trung kỳ. Đến lúc đó tìm một cái minh y sư tỷ. Nhìn xem có thể hay không dẫn xuất thánh chủ. Kiếm lên trảm chi. Cướp đi thần hồn. Khi triệt để tiêu hóa. Hiệu quả hẳn là càng mạnh. 2 năm này khôi phục đăng tiên tu vi. Hẳn không phải là việc khó. Nếu có càng nhiều thần hồn thánh chủ, có lẽ có thể tăng thêm đủ nhiều tuổi thọ, mà không cần quá mức sốt ruột. Hiện nay y nguyên ở vào bóng ma tử vong phía dưới qua một ngày ít một ngày. Hiện nay gia trì cũng không có gia tăng thời gian, xem ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. May mắn, Minh Nguyệt Tông tìm được Đoạ Tiên tộc, bản thân cũng không trở thành bị để mắt tới, cũng coi như tranh thủ đầy đủ thời gian. Cái khác nguy hiểm, một bộ phận nguồn gốc từ Phong Hoa đạo nhân, còn lại tạm thời không có trực tiếp nhằm vào hắn. Lần này tới quặng mỏ là vì nhìn xem bản thân đào quáng tình huống. Thuận tiện nhìn một chút Lâm Chi, cho đến trước mắt tăng cao tu vi cũng cực kỳ trọng yếu. Trước đạp vào đăng tiên đài, sau đó nghĩ biện pháp thành tiên. Thương Uyên Long Châu đã còn đưa Tiểu Ly, hắn hướng bên trong bổ sung một phần lực lượng. Tiểu Uông cũng đã cảnh cáo, để nó chằm chằm tốt Tiểu Ly xung quanh nguy hiểm, nghĩ đến nó minh bạch nặng nhẹ. Trên đường đi, Giang Hạo đi vào đào quáng địa phương. Vừa mới tới, một vị đầu chọc bộ dáng trung niên nhân liền đi tới. Kim đan trung kỳ, Vệ sư huynh, đã lâu không gặp, Giang Hạo hòa khí nói. Hắn ngữ điệu so dĩ vãng còn muốn bình thản, Vệ Liệt có thể cảm giác được. Bây giờ Giang Hạo một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, tựa như cao nhân, dạng này người nếu như không phải ngụy trang, tương lai bất khả hạn lượng. Giang sư đệ càng hơn trước kia, Vệ Liệt cung kính nói. Người trước mắt mấy lần đến, thân phận đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện nay càng là thủ tịch dự tuyển. Có lẽ có một ngày khi hắn lại đến lúc chính là thủ tịch. Lâm Chi còn tốt đó chứ? Giang Hạo mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Liệt trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Không ngại, ăn ngay nói thật là đủ. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Không tốt lắm, Vệ Liệt thở dài nói. Hắn tựa hồ một mực cùng người không hợp nhau, thường xuyên bị người khi dễ. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Hắn cùng người không hợp nhau. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Đúng, một số thời khắc rõ ràng không có việc gì, nhưng là hắn sẽ khiêu khích người khác. Đối mặt một cái luyện khí, một chút hỏa khí lớn người đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà lại chúng ta cũng không có nhìn chằm chằm vào, cũng liền không cách nào ngăn cản. Vệ Liệt nói, hắn biểu lộ thái độ, cũng không phải là tùy ý loại tình huống này phát sinh, mà là không cách nào thời thời khắc khắc cố kỵ đến. Giang Hạo mỉm cười, không cần để ý, hắn muốn thế nào đắc tội với người liền để hắn đắc tội. Nếu như quá mức, sư huynh nhắc nhở một chút hắn là đủ. Giang Hạo minh bạch, Lâm Chi là cố ý, nhưng là liền sợ hắn không biết độ, cho tự thân mang đến phiền toái không cần thiết. Vệ Liệt gật đầu, ít nhiều có chút minh bạch, đi qua nhìn một chút hắn. Giang Hạo nói, Vệ Liệt lập tức dẫn đường. Trên đường, đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau. Người muốn chết, không cho phép người nói lung tung bằng hữu của ta. Một đạo phẫn nộ âm thanh truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng nữ tử đè ép một tên tráng hán không ngừng truy đánh. Kia người kêu rên cầu xin tha thứ. Vệ Liệt nhướng mày, lập tức muốn đi qua ngăn cản. Lúc này sai lầm không phải đánh hắn mặt sao? Giang Hạo đưa tay ngăn trở đối phương. Sư huynh đừng tức giận, ta tới. Vệ Liệt không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là gật đầu. Giang Hạo chậm rãi đi tới. Tiền bối bớt giận, hắn cung kính nói. Tiền bối, Vệ Liệt trong lòng nghi hoặc, mà nghe được âm thanh, tóc trắng tiên tử ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, kích động, ngươi là tới mang ta đi gặp bằng hữu của ta sao? Giang Hạo cũng không trả lời, hỏi ngược lại, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Hắn có thể phát giác được, đối phương còn có tu vi kim đan, nhưng là bị phong ấn lại, trước mắt chỉ là cái luyện khí. Nhưng là đánh cái khác luyện khí cũng không khó, ta muốn gặp ta bằng hữu. Bọn hắn nói đào xong khoáng liền dẫn ta đi gặp, ta đã đào mấy năm, khoáng có phải hay không đào xong rồi? Băng Tinh hưng phấn nói, ta có phải hay không lập tức liền có thể lấy nhìn thấy ta bằng hữu? Giang Hạo nhìn qua đối phương mừng rỡ bộ dáng, có chút thở dài, sau đó mở ra giám định. Băng Tinh, băng linh tộc một viên. Tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan dã hấp thu. Còn sót lại kim đan viên mãn chi lực. Bị phong ấn đến luyện khí 9 tầng. Từ nhỏ cô độc, không người cùng nàng trở thành bằng hữu. Vốn có ngoa thú con thỏ người bạn này về sau, nàng mừng rỡ vạn phần. Cảm giác trong bóng tối có quang mang. Một lòng muốn vì bằng hữu làm chút gì. Dù là đi chết, bị vô pháp vô thiên tháp người lừa gạt đến đào quáng. Nếu như cần, sẽ tiếp tục mang về giam giữ. Hiện tại chỉ muốn gặp nàng bằng hữu vì bằng hữu làm chút gì. Không phải sẽ bất an, sợ hãi bằng hữu không còn coi nàng là bằng hữu. Giang Hạo nhìn trước mắt người trong mắt không có chút nào cảm xúc. Thỏ bằng hữu a, ban đầu ở tầng thứ 5 gặp qua mấy lần, không nghĩ tới lần cuối nơi này. Đi theo ta, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.